Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1152, Hồ Phong hoán vũ. Sở Phong tại người Giang gia trong lòng địa vị rất cao. Đã từng cứu qua Giang gia một lần lại một lần. Mặc dù có chút con cháu bởi vì ghen ghét Sở Phong. Một mực tại tổn hại Sở Phong, nhưng là thật đến nguy nan thời điểm, bọn họ vẫn là chỉ muốn đến Sở Phong. Đây là gia tộc bọn họ kết giao một cái duy nhất Vũ Vương. Mà lại, Sở Phong đoạn thời gian trước đến bọn họ Giang gia thời điểm, cũng thể hiện ra một loại khác thực lực. Hiện tại Sở Phong không chỉ là một vị Vũ Vương, còn là một vị thần bí đạo sĩ. Ngày đó hắn cùng Linh Bảo Đạo Tôn đối chiến trường cảnh. Rất nhiều người nhìn về sau, liền xem như cả một đời đều khó mà quên mất. Sát quỷ liền như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Động động ngón tay liền có thể. Chắc hẳn Sở Phong đạo hạnh cũng không yếu. Nói không chừng có cơ hội cứu vớt bọn họ Giang gia. Sông Trắng đã chạy đi. Hiện tại cũng đã đem Sở Tiên Sinh mời đến đi. Có người các loại mười phần nóng vội, bọn họ Giang gia đều đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Giang gia con cháu nhóm, có hơn 30 người đã chết tại cái lão đạo sĩ này trong tay. Cái lão đạo sĩ này thật sự là quá cường đại, đối phó bọn hắn, tựa như là phất động một hạt bụi. Chỉ cần khoát khoát tay, liền có thể để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Vốn là Giang Linh Huyên còn có thể cho Sở Phong gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng là hiện tại Giang Linh Huyên cũng là trọng thương sắp chết. Triệt để đã hôn mê. Muốn là Sở Phong hiện tại không đến, bọn họ Giang gia chỉ sợ sẽ có một trận tai họa ngập đầu. Sông Trắng cũng bị thương đến rất nặng. Có thể hay không đuổi tới Sở Tiên Sinh chỗ ở còn là một chuyện. Hôm nay đây là trời muốn diệt ta Giang gia. Giang Hàn nặng nề mà thở dài một hơi, vừa mới ta giết các ngươi 35 người, nhưng là ta đệ tử thân phận tôn quý, liền xem như cái này 35 người cũng so ra kém ta đệ tử một cọng tóc gáy. Nhất định phải đem các ngươi hết thảy giết chết, mới có thể lễ tế ta đệ tử trên trời có linh thiêng. Chỗ lấy các ngươi đều có thể đi chết, Tuệ Ngân đạo quân trên thân lệ khí 10 phần. Hắn ở trong hư không họa hạ một đạo phù, tấm bùa này giấy gọi là rảo sát phù, vừa mới hắn cũng là dùng đạo này phù đem 35 đệ tử trong nháy mắt xoắn thành toái phiến. Trang diện 10 phần huyết tinh cùng khủng bố, lúc này Giang gia, nghiêm chỉnh đã thành một chốn tu la. Đạo phù kia đã ở trong hư không ngưng kết, một đạo phù biến hóa ra ngàn vạn đạo phù, đầy trời đều là phù văn. Sau một khắc, một đạo chỉ sợ áp lực theo thiên khung bên trong rơi xuống. Cơ hồ muốn đem bọn hắn ép thành bột mịn, nhưng là ngay tại phù văn sắp nện trên người bọn hắn thời điểm. Đạo này áp lực lại biến mất sạch sẽ. Tất cả phù văn đều vào lúc này phá nát. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Đại sư, người xuất thủ thật sự là quá ác độc. Làm trái chúng ta người xuất gia tế thế cứu người sơ tâm. Nơi xa truyền đến thở dài một tiếng. Thanh âm, tiếp theo trong nháy mắt. Hai đạo nhân ảnh đã rơi xuống Giang gia sân nhỏ. Giang Hàn tập trung nhìn vào. Mừng rỡ trong lòng. Sở Phong cuối cùng là đến. Các loại Sở Phong chờ lâu như vậy. Sở Phong vừa đến, thì cứu tính mạng bọn họ. Cái này để trong lòng bọn họ đều có chút phấn khởi. Giang gia có thể cứu. Tuệ Cân đạo quân ánh mắt. Cũng tại lúc này nheo lại. Hắn nói pháp lại bị người ngăn cách xa như vậy thì bài trừ. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Tuệ Cân đạo quân ánh mắt lạnh lẽo. Một giới tán nhân thôi. Nào có cái gì danh hào. Tu luyện cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, câu nói này truyền đến Tuệ Căn đạo quân trong lỗ tai. Để thần sắc hắn có một ít khó coi, thiếu niên này quả thực cũng là tại đánh mặt. Phải biết, hắn danh tiếng tại Hoa Hạ phạm vi bên trong đều rất vang dội. Nhưng là thiếu niên này lại nói chỉ là một giới tán nhân. Một giới tán nhân, không có danh hào, đều có thể phá hắn nói pháp. Đây quả thực là đối với hắn vũ nhục lớn lao. Ngươi nếu là muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tuệ Cân Đạo Quân lạnh lùng mở miệng. Tiếp theo trong nháy mắt, đã ngưng kết ra một đạo phù, hướng về Sở Phong đánh tới. Đạo phù này bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng, liền xem như vũ vương cấp 7 siêu cấp cường giả, cũng sẽ bị đánh thịt nát xương tan. Sở Phong không nói thêm gì, chỉ là ở trong hư không họa một đạo phù. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đạo phù va chạm, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, vậy mà song song vỡ vụn, biến mất trong hư không. Tuệ Cân Đạo Quân trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc. Người vậy mà cũng là một cái đạo sĩ quá hiếm thấy, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được đến một cái đồng hành. Không sai, người đồ đệ chính là ta dùng đạo pháp diệt sát. Sở Phong lạnh nhạt cười nói. Tuệ Cân Đạo Quân hai mắt bỗng nhiên ở giữa mở to, nửa ngày về sau mới khôi phục lại. Nguyên lai giết đồ đệ mình kẻ cầm đầu là một cái tiểu đạo sĩ. Xem ra ngươi đạo pháp không tệ, đã đều là đạo sĩ, cũng không cần tranh giành quá nhiều. Chúng ta tới đấu pháp như thế nào? Muốn là ta thua, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tuệ Cân Đạo Quân hừ lạnh nói, trong lời nói, để lộ ra hắn cường đại tự tin. Hành tẩu Hoa Hạ mấy chục năm, hắn nói pháp đã sớm bị ma luyện không gì sánh được tinh luyện. Thắng một cái tiểu đạo sĩ còn không đơn giản. Điểm ấy tự tin hắn vẫn là có. Nhưng là Sở Phong bây giờ lại rất muốn cười. Đấu pháp, lão đạo sĩ này lại muốn cùng hắn đấu pháp. Muốn là trực tiếp chiến đấu. Sở Phong còn muốn lãng phí công phu rất lớn. Nhưng là nói đến đấu pháp, ai có thể thắng hắn? Bất quá Sở Phong trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là hơi có vẻ khó xử. Đạo pháp cái này một khối, ta không phải rất tinh thông, nhưng là đã ngươi nói muốn đấu pháp, ta làm sao có cự tuyệt nói ý. Vậy chúng ta liền đến đấu pháp. Lão đạo càng thêm đắc ý, muốn là ngươi thua làm sao bây giờ? Đã ngươi đổ tính chất mệnh, vậy ta thua, ta cũng đem tính mạng mình cho ngươi chính là. Sở Phong nói, lão đạo lúc này mới yên tâm gật đầu. Chính mình pháp ấn bị tiểu tử này đánh tan, chứng minh tiểu tử này thực lực rất cường đại. Muốn là trực tiếp tranh đấu, hắn cũng không biết mình có thể hay không thắng tiểu tử này. Nhưng là muốn là so với đấu pháp, hắn chả sợ cái gì. Hắn tại Hoa Hạ chủ trì qua pháp sự đã không phải là một trận hai trận, nói ít đều lên trăm tràng. Chúng ta so mưa xuống như thế nào? Tuệ Cân Đạo Quân mở miệng. Mưa xuống, đây là cân nhắc đạo sĩ đạo pháp lớn nhất trực quan một loại đấu pháp phương thức. Mà Tuệ Cân Đạo Quân chủ trì mưa xuống pháp sự chí ít chiếm tất cả pháp sự tám thành. Đối với mưa xuống, hắn không thể quen thuộc hơn được. Đã ngươi muốn so mưa xuống, vậy chúng ta thì so tài một chút mưa xuống. Sở Phong gật đầu, chung quanh rất nhiều răng ra con cháu đều nghe sửng sốt một chút. Cái gì đồ chơi? Mưa xuống, hiện tại ngày nắng, Sở Phong lại muốn cùng lão đạo sĩ này so mưa xuống. Quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày a. Loại chuyện này sẽ chỉ ở một số thần thoại tác phẩm bên trong xuất hiện. Mà những cái kia thần thoại tác phẩm đều 10 phần không đáng tin cậy. Đều là cổ nhân nói bừa đi ra. Một cái thần tiên vẫy tay, hô phong hoán vũ rất bình thường. Nhưng là đây chính là hiện thực thế giới, thì coi như bọn họ là võ giả, so với bình thường người cường đại vô số lần, vẫn không có nghe qua như thế hoang đường sự tình. Sở tiên sinh, không nên hồ nháo. Lão đạo sĩ này khẳng định có cái gì gian kế. Liền xem như chúng ta răng ra diệt môn, cũng không muốn kéo lên ngươi. Ngươi đi nhanh một chút. Giang Hàn nhắc nhở. Không dùng, các ngươi nhìn lấy là được.